Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 802, yêu quý chiến đấu lâm nguy giống loài. 802 Bạch Dực Cuồng Hạt. Thiên Diện công chúa quay đầu hỏi, đây là vật gì? Rất nguy hiểm sao? Khổ Trúc sắc mặt ngạc nhiên nói ra, không phải nguy hiểm chuyên đơn giản như vậy. Loại này bọ cạp đã hoàn toàn tại chúng thần chi kính tuyệt chủng. Không nghĩ tới sẽ tại U Linh không gian bên trong xuất hiện. Tuyệt chủng, Lan Chi An nói bổ sung, đúng vậy a, loại này một loại phi thường đặc thù bọ cạp. Máu tươi của hắn có thể cho người ta tăng cường thể phách. Cho nên đụng phải nhân loại săn giết. Hiện tại chúng thần chi kính đã không nhìn thấy. Hẳn là đã diệt tuyệt. Chỉ có vài trang thư tịch bên trên ghi chép. Không hổ là U Linh không gian. Dù cho loại vật này đều tồn tại, Yuno cảm thán nói, mà lại cái này Bạch Dực Cuồng Hạt, tựa hồ hay là quang mạch cấp. Như thế cường hãn thực lực, chỉ sợ đã chí ít có 30 tuổi. Quá hiếm có. Nếu như Linh có thể đánh chết hắn, thu hoạch Bạch Dực Cuồng Hạt tinh huyết sẽ đối với hắn thực lực đề chấn có rất lớn viện trợ. Núi Thuần Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. Nàng đem tin tức này nói cho U Linh không gian bên trong Linh cùng Rong La. Linh nhìn cái này cao lớn bọ cạp bay qua, vốn cho rằng sẽ phát sinh chiến đấu. Đã thấy cái này toàn thân màu trắng đồng thời hai bên có chuồn chuồn cánh Bạch Dực Cuồng Hạt. Lại vọt thẳng hướng đầu kia to lớn cự hình con rết. Bạch Dực Cuồng Hạt cái đuôi giống như là búa đồng dạng hung hăng nện ở cự hình con rết đầu, trực tiếp khiến cho cự hình con rết thân thể chân trước cao cao dơ lên, lộ ra hắn phức tạp phần bụng. Thình thịch, cái này bọ cạp mặc dù cũng là một loại độc vật, nhưng nhìn qua lại rất xinh đẹp. Tối thiểu ở trong mắt Linh, cái này Bạch Dực Cuồng Hạt có loại mỹ cảm đặc biệt. Nếu là Bạch Dực Cuồng Hạt đối thủ là cự hình con rết, như vậy Linh cùng Rong La liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Trong lòng của hắn đọc người núi Thuần Thần truyền lại mà đến tin tức. Biến sắc, tại chúng thần chi kính đã diệt tuyệt giống loài sao? Núi Thuần Thần cổ vũ Linh tận khả năng giết chết cái này Bạch Dực Cuồng Hạt, lấy được tinh huyết, mà Linh trong lòng thì có chút không đành lòng. Rong La nói ra, chúng ta có thể chờ đợi cái này bọ cạp cùng cự hình con rết đánh tới lưỡng bại câu thương lúc. Chúng ta lại đi hợp lực công kích, dạng này nắm chắc lớn hơn một chút, sẽ không để cho Bạch Dực Cuồng Hạt chạy trốn. Linh hỏi ngược lại, ngươi nói, cái này Bạch Dực Cuồng Hạt, tại sao phải công kích cái này cự hình con rết sao? Rong La suy đoán nói, con rết ăn ngon. Linh lắc đầu, trong lòng của hắn không cách nào đối Bạch Dực Cuồng Hạt sinh ra lòng tham lam. Chỉ thấy cái này Bạch Dực Cuồng Hạt, tựa như là thay quyền anh đồng dạng, hung hăng công kích cự hình con rết đầu. Chiêu thức phi thường trôi chảy, trong huy sái lại có một loại cao thủ khí chất. Tại chúng thần chi kính, Thiên Diện công chúa hỏi, cái này Bạch Dực Cuồng Hạt có cái gì đặc biệt tập tính? Núi Thuần Thần nói ra, loại này bọ cạp là hiếm thấy thức ăn chay. Ngoài ra, không còn gì khác chỗ đặc thù. Yu Nâng nghi ngờ nói, nếu là như vậy cái này bọ cạp tại sao phải công kích cự hình con rết đâu? Lan Chi An suy đoán nói, luyện quyền, hắn lúc đầu nghĩ thoáng cái trò đùa. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên mặt của hắn, biểu lộ rất chân thành gật đầu. Thật có thể là dạng này. Lan Chi An gượng cười một chút. Phanh phanh, chỉ thấy cái này Bạch Dực Cuồng Hạt mấy bộ tổ hợp quyền xuống dưới. Hắn hai đội cái kìm, tại tăng thêm giống như là búa sau đuôi gai độc, liền phảng phất sẽ ba con nắm đấm hung hăng đập nện tại cự hình con rết bên trên. Cự hình con rết liều mạng chống cự, nhưng là Bạch Dực Cuồng Hạt có được tương đương linh hoạt năng lực phi hành, cho nên mới về trốn tránh. tới gần đánh ra một bộ quyền, lập tức triệt thoái phía sau tiến vào khu vực an toàn. Kể từ đó, cái này cự hình con rết, ngạnh sinh sinh bị Bạch Dực Cuồng Hạt đánh cho hốt hoảng mà chạy. Bạch Dực Cuồng Hạt rơi trên mặt đất, an tĩnh nhìn xem cự hình con rết vạch phá rừng cây. Vội vàng rời đi, Rong La nói ra, hiện tại, chúng ta hợp lực, Linh khoát tay, chờ một chút, chỉ thấy Bạch Dực Cuồng Hạt xoay người lại, chậm rãi đi vào Linh trước mặt, nhẹ nhàng lắc một chút sau đuôi, tựa như là nhân loại gật đầu đồng dạng, cái này bọ cạp tại cùng ta chào hỏi. Linh sinh ra một loại kinh ngạc cảm giác, hắn cùng những động vật có thể đơn giản giao lưu. Chỉ thấy Bạch Dực Cuồng Hạt phất phất hai con cái kìm, tựa hồ tại biểu đạt một loại ý tứ. Linh thử nói ra, ngươi muốn cùng ta so tài sao? Bạch Dực Cuồng Hạt sau đuôi điểm điểm đầu, thấy Rong La há to miệng, ếch, xem ra cái này Bạch Dực Cuồng Hạt là cái cầu tới tiến võ thuật bỏ cạp a. Linh gật gật đầu, trực tiếp mang theo vỏ kiếm chỉ hướng Bạch Dực Cuồng Hạt. Bạch Dực Cuồng Hạt cực nhanh công kích mà đến, tốc cực nhanh, hai phiến cánh giống như là chuồn chuồn vỗ, hô hô hô hô một cái kìm hung hăng đập nện mà tới. Linh cầm thuẫn đón đỡ. Ba, Linh không có sử dụng Perfect Guard, trực tiếp dùng tấm thuẫn ngạnh kháng, đến kiểm nghiệm cái này bỏ cạp lực đạo. Chỉ thấy, rất nặng nề, nhưng rõ ràng cảm giác được Bạch Dực Cuồng Hạt tại lưu thủ. Thế mà thật sự là hướng ta cùng so tài. Linh cùng Rong La lần nữa tiếp thu được núi Thuân Thần gửi tới tin tức, sắc mặt càng thêm cổ quái. Cái gì? Ăn chay? Linh có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng đối Bạch Dực Cuồng Hạt hảo cảm thật to gia tăng. Phanh phanh phanh, Bạch Dực Cuồng Hạt nhanh chóng vung ra kìm lớn, Linh liên tục trốn tránh, sau đó tung người một cái nhảy vọt, đứng tại Bạch Dực Cuồng Hạt trên thân thể, đám, sau đuôi hướng phía Linh công kích mà tới. Bất quá Bạch Dực Cuồng Hạt thật tốt đem gai độc thu vào. Rong La sắc mặt cổ quái nhìn xem bọn hắn một người một bọ cạp vừa đi vừa về đánh nhau. Tại chúng thần chi kính đám người cũng đều nhìn ngốc. Khổ Trúc gượng cười một chút, xem ra Linh lại rất lấy một chút kỳ quái động vật hoan nghênh. Linh cọ sát ra bullet tam né, tránh ra, sau đó giống như là một đầu cá bơi đồng dạng, chạy tới Bạch Dực Cuồng Hạt dưới thân, sau đó đem vỏ kiếm đè vào Bạch Dực Cuồng Hạt mềm mại phần bụng. Linh nói ra, ngươi thua. Bạch Dực Cuồng Hạt lập tức dừng lại động tác. Linh từ Bạch Dực Cuồng Hạt dưới phần bụng chậm rãi leo ra. Bạch Dực Cuồng Hạt thối lui, phi thường lễ phép hướng về phía Linh là một cái đè thấp thân thể động tác, tựa như là một cái chú trọng lễ tiết so võ giả. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc hành lễ đồng dạng, Rong La nghi ngờ nói, Bạch Dực Cuồng Hạt tinh huyết. Linh quay đầu cười nói, ta sẽ không giết hắn, cũng sẽ không cho phép ngươi giết hắn. Loại này tại chúng thần chi kính đã diệt tuyệt sinh vật, liền để hắn thật tốt ở đây sinh tồn tiếp đi. Bạch Dực Cuồng Hạt cùng Linh tỉ thí xong về sau, liên tiếp hai trận chiến đấu, có vẻ hơi mỏi mệt, thân thể chập trùng, sau đó quơ quơ kìm lớn, quay người cáo từ liền đi, cực giống một cái xong việc phất trần đi kiếm khách. Linh cũng xông Bạch Dực Cuồng Hạt phất phất tay, núi Thuân Thần trên mặt hiếm thấy lộ ra ngoạn vị tiếu dung đến. Thật sự là một con tính cách cổ quái Bạch Dực Cuồng Hạt a. Yunuk cười khan nói, có thể cùng Bạch Dực Cuồng Hạt đạt thành hữu nghị, Linh cũng rất cổ quái. Ngay tại Bạch Dực Cuồng Hạt xoát xoát xoát bò lấy không đi ra bao xa sau, oanh, bỗng nhiên một đạo liêm đao từ trong bụi cây bay ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.